Chương 80, ba nhân hùng khiêu chiến Thạch Tiểu Nhạc. Đây chính là thứ hai đẳng cấp tuấn kiệt bên trong người nổi bật à, quả nhiên kinh người. Tốt một chiêu thần phong nhất kiếm, có thể mô phỏng kiếm khí, vậy thật là đáng sợ. Tả Phi Dương lần này có chuẩn bị mà đến, hẳn là thật muốn khiêu chiến Liễu Ngộng Sắc không được sao? Khi ba nhân hùng cùng Tả Phi Dương một trận chiến kết thúc về sau, rất nhiều người đều xì xào bàn tán, cảm xúc chập trùng không chừng. Chủ yếu là thần phong nhất kiếm cho hắn nhóm rung động quá lớn. Kiếm khí vật này, nói là nạp khí cao giai kiếm khách mới có thể thi triển, kỳ thật đại bộ phận điểm đều thi triển không được, chỉ có kiếm đạo thiên phú cực kỳ xuất sắc nạp khí cao giai kiếm khách mới có thể thi triển. Tả Phi Dương chỉ là nạp khí nhất trọng, liền có thể mô phỏng kiếm khí, đã đầy đủ đã chứng minh hắn đáng sợ thiên tư. Không ít người nhịn không được nhìn về phía Liêu Ngộng Sắc, thầm nghĩ lấy Tả Phi Dương bây giờ thực lực, liền xem như ngươi cũng nên cảm thấy áp lực a. Đáng tiếc Liêu Ngộng Sắc mặt không biểu tình, căn bản khó mà từ bề ngoài phỏng đoán hắn giờ phút này tâm tư. Tốt một cái phong kiếm, lão phu xem thường. Bá đao phái đại trưởng lao hít sâu một hơi. Bại tại dạng này Tả Phi Dương trong tay, ba nhân hùng cũng không tính mất mặt, mặc dù vẫn làm hắn có chút tiếc nuối. Ha ha, bay lên ngươi đại xuất lao phu dự kiến, lần sau nên sớm chào hỏi. Vân kiếm các đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy vui mừng, kìm lòng không được địa cười ha hả. Giang Thanh Chu các đệ tử nhóm, nhìn xem Tả Phi Dương càng là tràn đầy sùng kính chi tình. Bực này thâm sơn cung cốc, ra dạng này kiếm khách, cũng là khó được. Ngay cả trong lầu các vương tổ anh đều khen một câu. Từ Niệm Tuyết lại cười nói, chớ nói cái kia Tả Phi Dương, liền xem như ba nhân hùng, họ Thạch vậy so ra kém, lần này ta yên tâm. Lần này Vân Thiên Chi Hội, lớn nhất xem chút không thể nghi ngờ là hai đại anh tú chi chiến. Ngoại trừ hai đại anh tú, phong kiếm Tả Phi Dương, huyết sắc bá đao ba nhân hùng, cùng phi thiên hùng hùng nghe ba người đo sư cờ, vậy có thụ chú ý mặt khác chính là những khả năng khác xuất hiện nhân tài mới nổi. Không hề nghi ngờ, đại hội mở đến bây giờ, ngoại trừ muốn giữ lại đến cuối cùng thứ nhất xem chút bên ngoài, còn lại hai cái xem chút đều vào lúc này vạch trần đến không sai biệt lắm. Ba vị thứ hai đẳng cấp đỉnh tiêm tuấn kiệt, vẫn như cũ dẫn trước đại bộ phận điểm vần tam giác cao thủ trẻ tuổi, lại còn hội đem loại này tình thế tiếp tục giữ vững. Mà ba người này bên trong, lại lấy Tả Phi Dương cầm đầu. Hùng Nghê xác thực còn không có ra sân, nhưng quen thuộc người khác đều biết, nếu như hắn có lòng tin đánh bại Tả Phi Dương, đã sớm mở miệng khiêu chiến, sẽ không giống như bây giờ, làm một cái muộn hồ lô. Tiếp theo, lần này xuất hiện nhân tài mới nổi bên trong, có thể xưng ưu tú, đủ để tại thứ hai đẳng cấp tuấn kiệt bên trong bài danh hàng đầu có 5 người, theo thứ tự là Nhất Kiếm Vô Ảnh Sở Lâm, Nhu Vũ Kiếm Mao Văn Tịnh, Cô Vụ Phi Hà Giang Thanh Chu, Bộ Phong Thủ Đạo Định, cùng còn không có ngoại hiệu Thạch Tiểu Nhạc. 5 người này bên trong, lại lấy Thạch Tiểu Nhạc dẫn trước 4 người khác một bậc. Nhìn thấy bây giờ, phần lớn người đều triệt để buông lỏng tâm tư, duy nhất còn sót lại mong đợi, đại khái liền là ngày mai hai đại anh tú chi chiến. Đương nhiên, còn có một bộ phận nhỏ người, đồng dạng đang mong đợi Tả Phi Dương đánh với Liêu Ngộng Sắc một trận. Trong bất chi bất giác, ban ngày qua đi, tại nhạc trường trinh tuyên bố dưới, chúng môn phái cao thủ trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Thạch Tiểu Nhạc nằm ở trên giường, nhắm mắt hồi tưởng đến hôm nay chiến đấu. Một người muốn phải nhanh chóng tiến bộ, ngoại trừ tất yếu tu luyện, tham khảo người khác kinh nghiệm cũng là rất trọng yếu một bộ điểm. Thạch Tiểu Nhạc thường thường hội đem mình thay vào đến người khác nhân vật bên trong, suy nghĩ nếu như là mình, nên như thế nào phá giải địch thủ tiến công. Cứ như vậy tại trong đầu loại bỏ 2 phút đồng hồ, Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới thở dài ra một hơi, thổi đèn đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thứ hai thiên thần lúc chưa tới, đám người lần nữa tụ tập ở trên không địa cùng liền hành lang bên trên. So với ngày đầu tiên kích tỉnh, ngày hôm sau đám người hào hứng rõ ràng ít một chút. Dù sao nên ra sân đều ra sân, còn lại hoặc là thực lực không đủ, hoặc là không có tính tích cực, tranh tài có thế đẹp mắt mới là lạ. Trong lúc đó, Viên Thu Vĩ, Tiêu Viên Bác vậy lần lượt đăng tràng, riêng phần mi nhờ thả nở dê đửa cờ một trận đấu. Hai người danh lợi tâm không tính rất nặng, cho nên xuất thủ qua còn chưa tính. Đại hội bình thản không gợn sóng địa chạy đến xuống buổi trưa. Trên mặt mọi người tâm tình kích động càng ngày càng thịnh, bởi vì ai cũng biết. Chân chính trọng đầu hí muốn bắt đầu. Muôn người chú ý bên trong, đã thấy hôm qua thua với Tả Phi Dương ba nhân hùng, đột nhiên đứng lên đến. Đại sư huynh, ngươi thế nào bá đao phái đệ tử, kỳ quái hỏi đường. Ba nhân hùng không nói gì, thả người nhảy vọt đến đất trống, ánh mắt hơi liếc nhìn, cuối cùng dừng lại tại nào đó nhất phương hướng, nói, ngươi đi ra, đánh với ta một trận. Đám người lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chớ bất đại kinh. Bởi vì ba nhân hùng giờ phút này chỉ phương vị, ngồi rõ ràng là họa kiếm phái 5 người. Ngươi, Thạch Tiểu Nhạc, đi ra đánh một trận. Ba nhân hùng lần nữa cường điệu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, bốn phía lập tức vang lên một mảnh xôn xao âm thanh. Chuyện gì xảy ra, ba nhân hùng làm sao có thể tìm tới Thạch Tiểu Nhạc ta cũng không biết, chẳng lẽ hai người trước đó có ân oán không thành phần lớn người đều không rõ nội tình, ngay cả Thạch Tiểu Nhạc mình, đều là ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ không hiểu. Hắn thực lực, đương nhiên xa không chỉ biểu hiện ra trình độ, nhưng Thạch Tiểu Nhạc không có quá nhiều dương danh chi tâm. Cho nên hắn căn bản không có ra sân ý tứ. Hắn thấy, chỉ có thực lực bản thân là vĩnh hằng, hư danh, hơn hết mây bay. Thạch Tiểu Nhạc thực sự không hiểu rõ, vì sao ba nhân hùng hội khiêu chiến mình. Tiểu tử, ngươi không phải đắc tội ta, mà là đắc tội Nhạc Tầm Tiên A. Ba nhân hùng một mặt thương hại xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Đêm qua Nhạc Tầm Tiên tìm tơ y hắn, không tiếc nỗ lực một bản tam lưu thượng phẩm võ học đại giới, yêu cầu hắn xuất thủ giáo huấn Thạch Tiểu Nhạc. Ba nhân hùng mặc dù không hiểu rõ đây hết thảy, nhưng không trở ngại hắn đáp ứng khoản giao dịch này. Một bản tam lưu thượng phẩm võ học, đối Vân Tam Giác bất kỳ thế lực nào, bất luận kẻ nào tới nói, đều là một cái dụ hoặc, huống chi chỉ là giáo huấn một cái không quan trọng gì tiểu tử, không đáp ứng liền là đồ ngô cờ về phần hội không sẽ phá hư Vân Thiên Chi hội quy củ. Ha ha, luận võ đo sư cờ, nào có không bị thương, huống chi cũng không phải trọng thương, chỉ làm cho đối phương nằm cái một tháng. Ai có thể nói cái gì lấy ta thân phận địa vị, tự mình xuất thủ, hoàn toàn là lấy đại lớn nhỏ. Đối thanh danh của ta bất lợi. Từ cô nương, vì ngươi nho nhỏ yêu cầu, ngươi có biết ta bỏ ra cái gì kinh long bảo nhất phương? Nhạc Tầm Tiền quay đầu nhìn hướng một chỗ lầu cát, khỏe miệng lộ ra một tia hơi cười. Bà thiếu hiệp, không biết tiểu đồ nhưng là nơi nào đắc tội ngươi tại mọi người dị dạng trong tầm mắt, Du Phóng Ca dẫn đầu đứng ra, ngừng âm thanh hỏi. Không có. Ba nhân hùng lắc đầu. Đã như vậy, ngươi cớ gì chọn tới tiểu đồ hắn thực lực, kẻ mở xa ngươi. Nếu như có thể, Du Phóng Ca không muốn để cho Thạch Tiểu Nhạc ra sân. Ba nhân hùng hôm nay cử chỉ, khắp nơi lộ ra quái dị, ai biết trong lòng của hắn có ý đồ gì, vạn nhất Thạch Tiểu Nhạc xảy ra chuyện, hắn như thế nào hướng Tô Diễm Như bàn giao ba mội chỉ là muốn cùng ngươi đồ đệ đơn giản đùa giỡn một chút, làm sao, ngươi cực kỳ sợ hãi sao? Ba nhân hùng cười tủm tỉm nói. Trong lời nói mang theo nhàn nhạt khinh thường. Sự thật vậy đúng là như thế, tại ba nhân hùng trong lòng, nếu không phải là Nhạc Tầm Tiên mời hắn xuất thủ, giống Thạch Tiểu Nhạc loại người này, qua cái 2-3 năm mới có thể để cho hắn có hứng thú. Tiểu đồ không phải đối thủ của ngươi, cuộc tỷ thí này, vẫn là miễn đi. Không có chút gì do dự, Du Phong Ca nói thẳng. Ba nhân hùng cười lớn một tiếng, vượt qua Du Phong Ca, ở trên cao nhìn xuống ánh mắt rơi trên người Thạch Tiểu Nhạc. Nói, chúng ta võ giả, khi dũng cảm tiến tới, không sợ khiêu chiến. Họ Thạch tiểu tử, ta lại không sẽ giết ngươi, ngươi như vậy sợ ta làm gì a? Vẫn là nói, ngươi chỉ là một cái đáng thương nhu nhược đồ hèn nhát, liền đối mặt ta cũng không dám. Nếu là như vậy, ba mô cũng không hội cương cầu, tỉnh kéo thấp mình cấp bậc. Dù sao Nhạc Tầm Tiên nói qua, chỉ cần có thể công khai làm nhục Thạch tiểu nhạc, liền coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tại mình lời nói này dưới. Ba nhân hùng tin tưởng, Thạch Tiểu Nhạc không xuất chiến hậu quả, tuyệt đối so với bị mình đả thương nghiêm trọng hơn. Một võ giả, không có thực lực không sao, nếu không có khí khái, đi nhờ sẽ trở thành giang hồ xem thường đối tượng. Đến lúc đó, cái này chỗ bẩn đem hội nương theo Thạch Tiểu Nhạc cả đời, thậm chí trở thành hắn luyện công tâm ma. Hô! Thạch Tiểu Nhạc mắt đen bên trong một mảnh yên tĩnh, nhẹ nhàng điệu thở một hơi, sau đó từ chỗ ngồi đứng lên. Tiểu sư đệ! Ngươi làm gì a? Ngồi xuống trước lại nói. Viên Thu Vĩ vậy lo lắng ba nhân hùng không có lòng tốt, gấp giọng nói ra. Đại sư huynh, chỉ là một trận luận bàn mà thôi, không có trở ngại, các ngươi yên tâm liền là. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Hắn không có tranh danh chi tâm không giả, nhưng không có nghĩa là nhu nhược cùng lùi bước. Trên thực tế, ba nhân hùng vừa rồi cái kia lời nói, đã đem Thạch Tiểu Nhạc dồn đến góc tường, ngoại trừ xuất chiến, không còn lối của hắn. Thế nhưng là Viên Thu Vĩ còn đối đãi lại khuyên, Thạch Tiểu Nhạc cũng đã đi lên trận. Du Phóng Ca khe khẽ thở dài, Nội tâm lại tối hạ quyết định, một khi phát hiện ba nhân hùng thật muốn gây bất lợi cho Thạch Tiểu Nhạc, dù là liều mạng phá hư Vân Thiên Chi hội quy củ vậy muốn xuất thủ. Từng đạo thương hại ánh mắt rơi trên người Thạch Tiểu Nhạc. Rất nhiều người suy đoán, cái này thiếu niên nhất định là không biết chỗ nào đắc tội ba nhân hùng, cho nên đưa tới đối phương trả thù. Thương hại hắn mới vừa vặn dương danh, liền muốn lọt vào trần trụi chèn ép. Ha ha, thống khoái, ta nhìn tiểu tử này muốn thảm. Liệt hỏa môn nhất phương, Đào Định không che giấu được địa cười to, vui mở nghi ngờ. Một bên Trương Thanh Phương mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng đường, họ Thạch tiện nghi ngươi, nếu không có ba nhân hùng, ta vậy muốn xuất thủ tìm về ngày hôm qua chẳng tử. Sư muội, tựa hồ Thạch huynh vận khí không tốt lắm a. Khinh kiếm môn nhất phương, Chu Tiềm giả bộ thở dài nói. Lam Ngưng hừ một tiếng, nhưng trong lòng âm thầm gấp. Sư đệ, ngươi tin tưởng ngươi như vậy bằng hữu, không biết lần này, hắn có thể hay không sáng tạo kỳ tích ra ngân thương phái nhất phương, cái kia vị đại sư huynh cười nói. Vương Dương Minh một mặt khổ cười. Lần này, cho dù là hắn, đều không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc có thể thắng được ba nhân hùng. Thạch Tiểu Tử, ra chiêu đi. Giữa sân, ba nhân hùng sờ lấy trường đao trong tay, lạnh lùng nói ra. Ngày hôm qua thua với Tả Phi Dương, đã để hắn mặt mũi mất hết, cho nên hôm nay một trận chiến này, ba nhân hùng chuẩn bị gọn gàng mà linh hoạt địa giải quyết hết Thạch Tiểu Nhạc. Để cho ta xuất chiêu trước, Thạch Tiểu Nhạc khỏe miệng khẽ nhếch, cầm bên hông bách chiến đao. Cùng ta dùng đao, ngươi còn tờ hờ ơ tờ là tự đại. Nhìn thấy đối phương động tác, ba nhân hùng trong mắt hơi híp, không hiểu sinh ra một tia lửa giận. Một cái dùng kiếm càng mạnh kiếm khách, đối mặt hắn thế mà dùng đao. Đây là xem thường hắn sao tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi hối hận nếu như ngay từ đầu, ba nhân hùng vẫn chỉ là căn cứ hoàn thành nhiệm vụ tâm tính. Như vậy giờ phút này, hắn đã thực sư tư cờ GIN, xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.